Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242. Tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Không có việc gì, Lý Hiên nhất định có thể điều tra đến chúng ta đi chỗ của hắn. Chữ Phong Chí tự tin cười nói, người chắc chắn chứ, Lý Hiên còn có dò xét năng lực. Nhưng xa như vậy, hắn có thể điều tra đạt được. Cốt đấu la nhíu mày, rõ ràng có chút không tin. Yên tâm, Lý Hiên khẳng định có thể. Chữ Phong Chí không thèm để ý đường. Dạng này à, cốt đấu la không biết chữ Phong Chí vì cái gì tự tin như vậy. Nhưng hắn là có chút không tin. Chủ yếu là khoảng cách quá xa. Khoảng cách xa như vậy, cần dò xét năng lực tuyệt đối mạnh đến mức không còn gì để nói. Trên thế giới nơi nào có dạng này phạm vi dò xét năng lực? Dù là hắn cốt đấu la, cũng chưa từng thấy qua cái phạm vi này dò xét năng lực. Cho nên hắn thủy chung không muốn tin tưởng. Tại cốt đấu la hoài nghi bên trong, hai người bọn họ cất bước đi tới Lý Hiên bên ngoài biệt thự. Còn chưa kịp gõ cửa, môn đã mở. Ba ba, cốt đầu ra ra các ngươi cuối cùng tới. Mau vào, chữ Vinh Vinh lanh lợi chạy ra đến. Vui sướng nghênh đón bọn họ. Vinh Vinh, ngươi biết chúng ta muốn tới. Cốt đấu la kinh ngạc nói. Đương nhiên biết rồi, Lý Hiên ca ca đã sớm nói với ta. Cho cơm nước của các ngươi đều làm xong, thì chờ các ngươi. Chữ Vinh Vinh gật cái đầu nhỏ chân thành nói. Đã sớm cùng ngươi nói. Cho cơm của chúng ta đồ ăn đều làm xong. Cái này dò xét năng lực có chút khủng bố. Cốt đấu la kinh ngạc nhìn về phía đứng đối diện. Lý Hiên nhìn lấy cái kia cười tủm tỉm bộ dáng. Cảm giác Lý Hiên thật không đơn giản. Bởi vì khủng bố như vậy dò xét năng lực. Thật sự là thế gian hiếm thấy. Cho dù là đến cấp 95 phong hào đấu la cấp bậc, cũng chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy dò xét phạm vi. Nghĩ đến Lý Hiên dò xét năng lực siêu việt phong hào đấu la, cốt đấu la tránh thức nhận thức được Lý Hiên ưu tú cùng bất phàm. Kỳ thật, hôm nay nhìn đến Lý Hiên không gian năng lực cùng võ hồn dung hợp kỹ, cốt đấu la đã cảm nhận được Lý Hiên bất phàm, lại thêm Lý Hiên hồn lực đạt đến 55 cấp. Hiện tại lại bày ra một tay mạnh mẽ dò xét năng lực. Đây hết thảy đều chứng minh Lý Hiên đáng sợ, mà ưu tú như vậy người, đủ để làm chữ Vinh Vinh bạn trai. Thậm chí cốt đấu la nhịn không được tán thán nói. Lý Hiên, ngươi rất không tệ, thật rất không tệ, ta tại ngươi ở độ tuổi này, so ngươi kém xa, tương lai phong hào đấu la tất nhiên có một chỗ của ngươi. Đó là đương nhiên, phong hào đấu la mà thôi. Mục tiêu của ta thế nhưng là thành thần. Lý Hiên cười nhạt một tiếng, thân thủ ra hiệu nói. Mời đến đi, một hồi đồ ăn muốn lương. Cốt đầu ra ra, ba ba, chúng ta đi vào đi. Chúng ta làm tốt nhiều ăn ngon. Lý Hiên ca ca còn chuyên môn cho các ngươi làm một đạo măng xào thịt. Ăn thật ngon đây. Chữ Vinh Vinh ngọt ngào nói, thỉnh thoảng tán dương lấy Lý Hiên, rõ ràng muốn bày ra Lý Hiên ưu tú. Tốt, đi đi, mọi người một phen hàn huyên về sau đến trong phòng, một vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Cái kia bàn măng xào thịt bởi vì ăn quá ngon, dẫn tới chữ Phong Chí cùng cốt đấu la ăn nhanh chóng. Hai người một lát sau, liền đem một bàn đồ ăn ăn hết sạch. Sau cùng chính bọn hắn cũng lúng túng, cảm giác mình thật không có tự chủ, lại bị một bàn đồ ăn dẫn tới mất lòng người. Bất quá không có cách nào, măng xào thịt ăn quá ngon, bọn họ thật sự là nhịn không được, mà lại bọn họ không nghĩ tới, nguyên lai măng xào thịt ăn ngon như vậy, điều này làm cho bọn hắn có chút nhớ mãi không quên. Vẫn chưa thỏa mãn, đợi đến sau khi ăn xong, bọn họ nói đến võ hồn dung hợp kỹ thời điểm, chữ Phong Chí sắc mặt biến đến ngưng trọng. Lý Hiên, nguyên bản ta cho là ngươi đánh bại tượng giáp chiến đội. muốn dựa vào thể phách một chút xíu chiến thắng. Không nghĩ tới ngươi lại có võ hồn dung hợp kỹ dạng này át chủ bài. Bất quá, chữ phong chí hít sâu một hơi lần nữa nói. Bất quá dạng này át chủ bài, cần phải phóng tới sau cùng. Chỉ có dạng này mới có thể không bị nhằm vào, mới có thể xuất kỳ bất ý. Ngươi quá vọng động rồi. Xác thực là như vậy. Lý Hiên ngươi quá phong mang song lầu. Trận đấu dù sao vừa mới bắt đầu, còn thừa lại không ít trận đấu. Đối thủ của ngươi khẳng định sẽ tìm khắc chế phương pháp của ngươi. Võ hồn dung hợp kỹ tuy nhiên cường đại, nhưng chỉ cần tìm đúng phương pháp, vẫn có thể khắc chế. Cốt đấu la cũng mở miệng nói chuyện. Cảm giác Lý Hiên vẫn là quá vọng động rồi một số. Không cần phải sớm như vậy bại lộ lá bài tẩy của mình. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thấy cảnh này đều khẩn trương lên, nhất là Chu Trúc Thanh càng là tự trách nói. Lý Hiên ca ca thật xin lỗi, đều tại ta, đều là bởi vì ta mới làm ngươi không cách nào bảo tồn thủ đoạn mạnh nhất. Đừng lo lắng, ai nói đây là ta thủ đoạn mạnh nhất, chỉ là một cái võ hồn dung hợp kỹ mà thôi. Lý Hiên không thèm để ý cười cười. Căn bản không có đem võ hồn dung hợp kỹ coi là chuyện đáng kể. Nhìn lấy Lý Hiên không thèm để ý bộ dáng. Cốt đấu la cùng chữ phong chí liếc nhau, đều cảm giác có chút không đúng. Chữ phong chí càng là hỏi dò. Chẳng lẽ ngươi còn có hắn lá bài tẩy của nó? Đúng, tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ có tính hay không? Lý Hiên đột nhiên nói. Tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Mấy năm trước Hoàng Kim Thiết tam giác như thế tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Chữ phong chí vụt một tiếng đứng thẳng mà lên. Khó có thể tin mà hỏi. Đúng, ta cùng Vinh Vinh còn có Trúc Thanh ba người. Có thể thi triển ra hoàn chỉnh võ hồn dung hợp kỹ. Đến mức uy lực như thế nào? Ngươi cần phải đoán được đi. Lý Hiên tự tin nói. Tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, không nghĩ tới ngươi lại có dạng này cường hoành thủ đoạn. Thật sự là không nghĩ tới. Chữ phong chí khó có thể tin nói, cảm giác lần này tới nơi này ăn cơm, thật sự là đến đúng rồi. Bởi vì hắn có thể dùng cái này căn dặn Lý Hiên. Cái gì thời điểm thi triển tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ? Hít một hơi thật sâu. Chữ phong chí nghiêm túc nói, Lý Hiên, tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ ta hy vọng ngươi có thể sau cùng sử dụng. Đây chính là phi thường cường hoành thủ đoạn, nhất định không muốn hiện tại thì dùng. Dù sao, chữ phong chí nói một tràng, căn dặn Lý Hiên không nên tùy tiện sử dụng, nhất định muốn làm át chủ bài. Có thể Lý Hiên luôn là một bộ không thèm để ý bộ dáng. Cái này không khỏi khiến chữ phong chí có chút lo lắng. Cũng may mắn còn có chữ Vinh Vinh tại. Chữ phong chí lập tức quay đầu nói. Vinh Vinh ngươi phải kịp thời nhắc nhở Lý Hiên. Không nên quá sớm bại lộ tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Dù sao đây chính là hiếm thấy mạnh mẽ thủ đoạn. Tương lai tuyệt đối có thể ở trong trận đấu rực rỡ hào quang. Tốt. Chữ Vinh Vinh ngu ngơ nói, đối với tam vị nhất thể dung hợp kỹ, nàng não tử hoàn toàn không có khái niệm, không biết mình cái gì thời điểm học được, cả người đều như là tiểu ngốc mèo giống như đần độn. Bên cạnh Chu Trúc Thanh cũng kém không nhiều, không hiểu chính mình lúc nào sẽ dạng này cường hoành chiêu thức. Bất quá nếu là Lý Hiên nói ra được, vậy khẳng định là có thể. Cho nên Chu Trúc Thanh không có một vẻ hoài nghi, chỉ là không biết nên làm sao sử dụng. Khụ khụ, cốt đấu la ho khan hai tiếng, đánh gãy nói chuyện của mọi người. Bởi vì hắn phát hiện chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thần sắc có chút không đúng. Cảm giác các nàng không giống học xong tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ. Bởi vậy hắn thăm dò mà hỏi, Lý Hiên. Không biết ngươi tam vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ uy lực như thế nào? Chúng ta đánh một trận như thế nào? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.